Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1491, dương danh ở nước ngoài. Mưa rào tầm tã liên tục phía dưới 3 ngày 3 đêm, làm cho mọi người tâm tình cũng theo âm trầm. Tại 3 ngày nay bên trong, phát sinh quá nhiều chấn kinh thế giới sự tình. Đường đường thế giới bá chủ nước Mỹ đụng phải trước đó chưa từng có đả kích. Tại chư thần hoang đảo cử hành quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn bên trong, nước Mỹ bá chủ phái ra siêu năng chiến đội cùng nổi danh thế giới nước Mỹ tam giác châu tao ngộ túi. Sạch bóng, bị Hoa Hạ quốc Long Thứ hủy diệt, trở thành nước Mỹ nét bút hỏng, biến thành người Hoa trò cười. Long Thứ bộ đội đặc chủng tên dương danh ở nước ngoài, làm cho thế nhân đều biết, càng là trở thành Hoa Hạ quân người trong lòng thần thoại. Mà chư thần hoang đảo vùng biển phía trên đã phát sinh đáng sợ chiến đấu hình ảnh cũng không biết từ nơi nào truyền ra ngoài. Tại trong vùng biển Hoa Hạ, Long Thứ Lam Phong lấy lực lượng một người đối kháng chiến hạm Phong Tư, càng là bày ra, bị vô số người sùng bái, rung động thế nhân. Đồng thời, một chiếc cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đột kích hạm càng là bởi vì một trận đáng sợ chặn đánh đột tập chiến mà hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Nó nương tựa theo đáng sợ phòng ngự lực cùng tác chiến đột kích năng lực cứ thế mà địa ngăn chặn hai chi nước Mỹ hải quân to lớn chiến hạm đội, làm cho thế nhân cảm thấy cực kỳ chấn động. Những người sau này mới biết chiếc chiến hạm này tên Quân Vương Chi Hạm. Quân Vương Chi Hạm xuất từ Hắc Ám thế giới Quân Vương Điện Chi Thủ. Tại Hắc Ám thế giới Quân Vương Điện, tứ thần một trong trí tuệ chi thần Emma Levin xuất lĩnh phía dưới Quân Vương Điện 40 lưỡi đao nòng cốt tập kích nước Mỹ hải quân chư thần hoang đảo vùng biển trụ sở, thành công ngăn cản hai chi đang muốn xuất phát trợ giúp cùng vây quét Hoa Hạ tuần dương hạm đội. Mà nhất chiến thành danh, Hắc Ám thế giới dần dần chính thức đi nhập thế giới các quốc gia trong mắt, để đến bọn hắn âm thầm cảnh giác. Đây là một khối khó gặm bánh kem. Trí tuệ chi thần Emma Levin tức thì bị mọi người ban cho nữ chiến thần danh xưng. Cái này một hệ liệt tin tức truyền ra, làm cho thế giới các quốc gia rung động vạn phần. Thế nhưng là bọn họ rung động nhưng lại xa xa không có kết thúc. Chư thần hoang đảo vùng biển chi chiến Hoa Hạ quốc Long Thứ tung tích không rõ, sinh tử không biết. Hoa Hạ quốc số một thủ trưởng tức giận, hạ lệnh diệt 15 bay cá mập máy bay chiến đấu đem nước Mỹ chư thần hoang đảo hải quân trụ sở san thành bình địa. Cùng một thời gian, nước Mỹ xuất động quy mô vượt qua 80 chiếc tiễn cá tàu ngầm tạo thành to lớn chiến lặn đội tao ngộ. Hoa Hạ quốc vô cùng thần bí tiềm long, đặc chủng tác chiến đội, toàn quân bị diệt, thế giới rung động, nước Mỹ thế giới bá chủ địa vị tràn ngập nguy hiểm. Yên lặng mấy chục năm Hoa Hạ quốc tại thời khắc này rốt cục triển lộ ra vốn nên thuộc về nó phong mang cùng răng nanh. Long Thứ tên, danh Dương Tứ Hải, Hoa Hạ tên, xuyên qua cổ kim, Hoa Hạ đặc chủng khu vực tổng bộ. Trong phòng chỉ huy, số một thủ trưởng thần sắc mệt mỏi ngồi trên ghế, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, nhìn trong tay báo cáo, thật lâu không nói gì. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ẩn Long Tô Việt Phượng, ma quỷ Tôn Đại Pháo, Long Ảnh Lam Tiệt Nam, người an tĩnh đứng tại số một thủ trưởng trước mặt. Trên mặt đồng dạng là tràn ngập mỏi mệt, trong mắt còn có không che giấu chút nào tiếc nuối cùng uể oải. Bây giờ khoảng cách chư thần hoang đảo trên biển đại chiến đã qua đi tới 3 ngày thời gian. Tuy nhiên Hoa Hạ phương diện cũng không nhận được tổn thất gì, đồng thời thành công mang về một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa, thậm chí khuất nhục thế giới bá chủ nước Mỹ. Nhưng là tất cả mọi người cao hứng không nổi, bởi vì có một người không có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ còn sống trở về. Người kia tên là Lam Phong, Hoa Hạ quốc lưỡi dao sắc bén, danh xưng Binh Vương Chi Vương, Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng, toàn bộ Hoa Hạ trẻ tuổi nhất tướng quân, thậm chí vẫn là quốc an bộ chuẩn bị bộ trưởng. Tại 3 ngày trước, Long Thứ Lam Phong làm yểm hộ Hoa Hạ tuần dương hạm rút lui, không để ý tự thân an ủi một mình lưu lại yểm hộ. làm cho Hoa Hạ quốc Tần Dương Hạm thành công trở về địa điểm xuất phát. Đồng thời tại biển rộng mênh mông phía trên một thân một mình đối mặt đẹp. Ngày, Hàn ba quốc gia vây công, lấy lực lượng một người hủy đi gần như thập tàu chiến hạm cùng Tần Dương Hạm. Rung động thế giới, dương danh ở nước ngoài. Thế nhưng là, cuối cùng hắn cũng không có trở về. Sinh tử chưa biết, đây là bay cá mập không trung đội tiếp viện truyền đến báo cáo. Phía trên rõ ràng ghi chép miêu tả khi bọn hắn đuổi tới chư thần hoang đảo cái kia phiến hải vực. Lúc tình cảnh, trên báo cáo nói rõ chính xác khi bọn hắn đến chư thần hoang đảo cái kia phiến hải vực thời điểm. Nước Mỹ chiến hạm cùng F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy đã bị phá hủy. Chiến trường bừa bộn một mảnh, lại không có long thứ bóng người. Đồng thời, lúc đó không biết đến cùng phát sinh cái gì. Các quốc gia vệ tinh radar tựa như mất đi hiệu lực. Cũng không có bắt được lúc đó trên mặt biển tình cảnh hình ảnh. Đem báo cáo xem hết. Số một thủ trưởng trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Các ngươi cũng xem một chút đi. Nghe vậy, Lang Vương Tần Dương bọn họ quen biết liếc một chút, thì là gật gật đầu. Sau đó cầm lấy đơn báo cáo cẩn thận xem ra. Xem hết phía trên trong báo cáo cho. Lang Vương Tần Dương trong mắt bọn họ đều là lóe qua một chút ảm đạm cùng thất vọng. Lúc đó các ngươi không phải cũng ở trên biển a? Đến cùng phát cái gì? Nhìn thấy Lang Vương Tần Dương bọn họ bộ dáng, số một thủ trưởng chau mày. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Nghe được số một thủ trưởng lời nói, Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân nhìn nhau. Ngay sau đó đắng chát địa mở miệng. Làm chúng ta đến cái kia phiến hải vực thời điểm vừa mới phát sinh đại bạo tạc. Chúng ta coi là đội trưởng hắn đã. Sau đó trực tiếp giết tới nước Mỹ trên chiến hạm. Lại không nghĩ chúng kế lâm vào khốn cảnh. Tại thời khắc mấu chốt là đội trưởng hiện thân giúp chúng ta giải trừ nguy cơ. Vốn là chúng ta có thể thuận lợi rời đi. Lại không nghĩ tới nước Mỹ 38 không quân đội tiếp viện đột kích. Tại ba cái F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy vây công phía dưới chúng ta bất đắc dĩ nhảy xuống. Biển, đội trưởng làm yểm hộ chúng ta rút lui sức hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực. Chúng ta ở chỗ này đồ bên trong thì là bị cái kia vạn năm huyền quy nuốt vào bụng bên trong. Căn bản cũng không biết bên ngoài về sau chỗ chuyện phát sinh. Nếu như lúc đó chúng ta không xúc động lời nói, có lẽ liền sẽ không. Mang theo nồng đậm tự trách thanh âm thì là theo Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nếu như bọn họ lúc đó không tùy tiện tập kích nước Mỹ chiến hạm. Xông đi vào triển khai giết hại. Có lẽ thì sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Dù sao khi đó Lam Phong đã thoát khỏi nguy hiểm. Việc này trách ta. Lang Vương Tần Dương bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị số một thủ trưởng thanh âm chỗ đánh gãy. Nếu như lúc đó hắn thái độ có thể kiên quyết một ít lời. Báo cáo thủ trưởng, vùng biển tìm kiếm đội truyền đến tin tức. Tại nước biển vớt đến long thứ đội trưởng y phục toái phiến. Bọn họ sơ bộ kết luận, long thứ đội trưởng khả năng tại bạo tạc trùng kích vào hy sinh. Ngay tại lúc này, phó quan tiểu lý đi tới, hướng về số một thủ trưởng tiếp tục báo cáo. Để bọn hắn không muốn từ bỏ tiếp tục tìm kiếm vớt. Nghe vậy, số một thủ trưởng mặt không biểu tình, cũng không ngẩng đầu lên nói. Vâng, phó quan thần sắc cứng lại, trầm giọng mở miệng, các ngươi cũng tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Trận này không có nhiệm vụ, các ngươi cũng đều ra ngoài giải sầu một chút, thật tốt dưỡng thương, đến mức tiểu tử kia. Hắn phúc lớn mạng lớn, các ngươi không dùng lo lắng quá mức. Hắn tuyệt đối không chết. Số một thủ trưởng đem văn kiện thu hồi. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy tự trách Lang Vương một đoàn người. Đứng dậy vỗ vỗ bọn họ bả vai. Mở miệng cười. Lang Vương Tần Dương. Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn họ nhìn nhau. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau cùng lui ra ngoài. Tiểu tử. Người muốn là còn sống lời nói. Nhưng phải gọi điện thoại cho ta a. Chờ Lang Vương Tần Dương bọn người sau khi đi, số một thủ trưởng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia vẩy xuống ánh sáng mặt trời. Già nua trên mặt hiện ra một vệt cười khổ, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già ta thế nhưng là vẫn chờ cho các ngươi chủ trì hôn lễ đây. Ngươi nếu là không còn sống, trở về, ta thế nhưng là cả một đời cũng khó an đây. Theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống, hắn quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Tại quay người trong nháy mắt, trên người hắn tiêu điều chi ý biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô tận băng lãnh cùng lẫm liệt. Là thời điểm nên tìm những tên kia nói chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.